bởi vì lúc này nương nương lại nghĩ ra vũ điệu tiếng quốc, nói ở trên mặt đất nhỏ không thú vị, hoàng thượng liền chuẩn bị làm hành lang vang tiếng quốc, phía dưới đặt ngói đại thủy, phía trên thì đặt ván gỗ, lúc nhảy sẽ vang lên tiếng leng keng, nghe rất hay. Mấy câu phía sau là hắn nghe công công khác nói, nghe nói quý phi nương nương đã thử qua, người từng nghe thấy đều nói như vậy, vậy khẳng định không sai rồi. Chúng tú nữ đều thán phục, không khỏi châu đầu ghé tai, đây là tốn bao nhiêu ngân lượng, nếu không thì sao lại nói quý phi nương nương được sủng ái chứ. Nội thị thấy vậy có chút đắc ý, mặc dù hắn không hầu hạ quý phi nương nương, rốt cuộc thì vẫn có kiến thức hơn mấy vị phi tần mới tới này. A, bên trong truyền ra tiếng nói không dịu dàng, ngữ điệu trầm chậm, thế nhưng nghẹn họng người khác. Quán tử này đáng tiền, thời giờ thì không đáng tiền sao? Chỉ hoãn như vậy lại không chịu dọn dẹp ổ cỏ của mình để dễ chịu một chút. Cho dù không bì được với hành lang của quán tử này, tốt xấu gì cũng là của chính mình. Công công, còn không đi sao? Nữ tử kia lười biếng đỡ dỡ châm sai bên tóc mai, liếc mắt rồi đi. Nội thị kia đang muốn cau mày, lại nhìn thấy là Kiến An hầu gia Trinh Bảo Lâm, người này lại là chủ nhân mà hắn không đắc tội nổi, vội vàng cười theo, đi đi đi, vậy thì đi thôi. Những tú nữ liên quan thấy là nàng ta, cũng không lên tiếng nữa, người trước mắt không chỉ có gia thế tốt, nói không chừng về sau còn là một tiết quý phi khác. Các nàng chọc không nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, giao thủ edit, trang phi bay tơ, vi chiêu dung ngày đầu tiên người mới vào cung. Không ngoài dự liệu, hoàng thượng lật thẻ bài của Trinh Bảo Lâm. Một đêm này, hậu cung có rất nhiều người trằn trọc, ngủ không an ổn. Đã có một quý phi chiếm phần lớn sủng ái của hoàng thượng, giờ lại đến thêm một Trinh Bảo Lâm. Không biết đến bao giờ mới đến lượt các nàng nữa. Càng chưa nói trừ bỏ Trinh Bảo Lâm ra, vẫn còn rất nhiều tú nữ giống như Thủy Hành Nhi. Một, các nàng có thể tiến vào, cũng chính là có chút tình cảm cùng hiểu biết với hoàng thượng. Nhưng mà, thua hay không thua trận, nói thế nào cũng là các nàng tới trước không phải sao. Cho nên về mặt khí thế cũng không thể thua kém. Ngày thứ hai, chúng phi như thường đi Trường Xuân Cung vấn an hoàng hậu. Mấy người liên quan ngồi thẳng người lấy ra cái giá của phi tần nhìn người mới lục tục tiến vào, khăn đều bị vò nát. Năm nay tuyển tú tiến hành vào mùa xuân, nhìn xem, kia một đám thon thả tinh tế, y phục mùa xuân hơi mỏng, bộ dáng tươi cười điểm mỹ, không phải tới thì uy làm các nàng khó chịu thì là cái gì? Vẫn là hoàng hậu nương nương của chúng ta biết đau lòng, theo quy củ cụ thì đều bọc kín mít, đừng nói dáng người. Cổ áo cũng bọc kín lại, đến mặt cũng không nhìn rõ. Nào có được cảnh đẹp ý vui như thế này. Tiêu Phi nhấp một ngụm trà, cười khẽ khơi mào mọi người bất mãn với hoàng hậu. Lúc trước, sau khi nàng thiết kế chân phi cùng Mẫn Tiệp Dư không thành, bị tước đoạt phong hào, nên suy nghĩ đã rõ ràng. Hoàng nhi của nàng chết nên tính trên đầu hoàng hậu, muốn trả thù, đây mới là kẻ thứ nhất phải chịu. Chẳng qua hiện giờ thế lực của nàng giảm đi, nếu muốn làm cái gì, lại là lòng có dư mà lực không đủ. Duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có cái phi vị này. Lệ Quý Tần đã được thăng làm Lệ Tu Dung cầm khăn lụa che miệng lại, hát đệm theo, có thể thấy được người mới vừa mới vào cung. Hoàng hậu nương nương liền chỉ đau các nàng, chúng ta đều thành hoa vàng ngày mai, lại muốn lấy được niềm vui của người, sợ là không được rồi. Hoàng hậu ngồi vững vàng, nghe vậy cười, sao lại nói như vậy được, xưa nay bổn cung luôn công bằng, phần các ngươi nên có, tất nhiên đều không thiếu. Có sức lực đi suy nghĩ miên man như vậy, không bằng đi lấy được niềm vui của hoàng thượng mới đúng. Có các muội muội mới ở đây, sao hoàng thượng còn nhìn đến nhóm lão nhân này nữa chứ? Thăng đến quý tần, lại được vào ở chính điện vĩnh cùng cung. Trưởng quản cả một cung Mẫn Quý Tần hơi chua nói, hôm qua thừa huệ còn liên tục nói với thiếp thân muốn gặp phụ hoàng, thiếp thân khuyên thế nào cũng không được. Bổn cung biết, chăm sóc cho thừa huệ vất vả, chỉ là hoàng thượng vẫn còn chính vụ, không ngày nào được nhàn rỗi, các hoàng phi nên thông cảm một chút, chờ lúc hoàng thượng rảnh rỗi, tự nhiên sẽ đi. Hoàng hậu giơ khăn chấm môi, không nóng không lạnh trấn an nàng một câu. Trên thực tế, phần lớn thời gian nhàn rỗi hoàng đế đều ở Dực Khôn cung, nàng khuyên không được, cũng không còn biện pháp nào. Dù sao đều lấy yêu thích của hoàng thượng làm chuẩn, buổi trưa hắn muốn đến chỗ nào dùng bữa, lại muốn nghỉ ngơi ở đâu để giải tỏa mệt mỏi, nàng cũng không quản được. Mẫn Quý Tần bĩu môi, nàng biết ngay hoàng hậu không có cách. Trinh Bảo Lâm đến, trong lòng mọi người căng thẳng, chính chủ của hôm nay tới rồi. Trinh Bảo Lâm vẫn như cũ đi vào, phong thái vũ mỹ phong lưu xuất hiện. Chỉ có lúc thỉnh an còn tính là cung kính, dựa theo quy củ hành đại lễ, thiếp thân thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Hoàng hậu không khó xử, gọi nàng đứng dậy, tiện đà tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng một cái, nói, sắc mặt Trinh Bảo Lâm cũng không tệ nha. Tuy là không tệ, nhưng so với sau khi được thừa sủng lại có chút khác biệt. Nhiếp Song Song được phong làm Vinh Bảo Lâm tùy tiện nói, lời này của hoàng hậu nương nương cũng hơi lạ. Hôm qua hoàng thượng đi đến cung của nàng, sao sắc mặt có thể khó coi được chứ? Không khí cứng lại, mấy phi tần địa vị cao cảm thấy cả người có chút không dễ chịu. Lời nói kẹp dao giấu kiếm nói nhiều rồi, nhất thời nghe thấy lời nói thẳng thắn như vậy, các nàng có chút không quen. Lại nói cùng là xuất thân tướng môn, hoàng hậu đoan trang hào phóng như vậy, như thế nào người này nhìn qua lại thấy hơi ngu? Chẳng quá, ngu mới tốt nha. Cùng tranh với mình, người như vậy đều không chê thiếu. Ngay cả Trinh Bảo Lâm cũng kỳ quái nhìn nàng ta một cái. Ban đầu nàng còn coi Vinh Bảo Lâm là đối thủ, nhưng mà cụ thể như thế nào, vẫn cần phải xem xét lại. Bây giờ, nàng chỉ lấy tay áo rộng che miệng lại, ra vẻ ngượng ngập nói, nương nương sao lại trêu ghẹo thiếp thân như vậy. Bình Tu Nghi ở bên cạnh nghe xong, lại càng trêu ghẹo thêm, nàng cười nói với hoàng hậu, bây giờ người mới ra mặt đều mỏng như vậy, nếu nương nương lại nói thêm gì nữa, không biết còn xấu hổ đến mức nào nữa đây. Đến lúc đó hoàng thượng đau lòng nàng, còn không phải sẽ tức giận với chúng ta sao? Ban đầu mình mang một chữ Trinh ở trên đầu, Bình Tu Nghi nhìn thế nào cũng thấy nàng ta không vừa mắt. Chẳng qua Trinh Bảo Lâm cũng không thấy nàng ta vừa mắt. Ban đầu nàng cũng không cảm thấy phong hào này không tốt, về sau biết được là đã từng dùng qua, lại là bị đoạt thay thế, liền cảm thấy cả người đều không thoải mái, giống như là nhặt đồ thừa vậy. Nàng sao có thể chịu được cái ủy khuất này? Mặt mũi của hoàng hậu nàng cho, còn Bình Tu Nghi, mắt phượng của nàng dương lên, cười nói, Bình tỷ tỷ làm phụ hai đã lâu, đã sớm thành thục, sao còn nhớ rõ cảm thụ lúc trước được chứ? Chính là trào phúng nàng tuổi già sắc suy, lại nói nàng ra mặt dày không biết xấu hổ. Người mới sau khi nghe vậy trong lòng đều kinh ngạc vạn phần, kia tốt xấu gì cũng là một cửu tần nương nương. Cũng chỉ có Trinh Bảo Lâm ỷ vào gia thế mới dám nói chuyện giễu cợt như vậy. Bình Tu Nghi bực mình, cố tình làm bộ dáng thường dùng để đối phó với người mới, đối với người trước mắt này lại không có hiệu quả. Trong lúc nhất thời nàng không có biện pháp nào, đành chuyển ánh mắt lên người hoàng hậu. Hoàng hậu cũng bó tay, thật ra nàng muốn nâng đỡ Trinh Bảo Lâm lên để tranh với Tiết Thị, nhưng mà Bình Tu Nghi từ lúc tiến cung liền đi theo nàng, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Nàng đành phải cười nói giảng hòa, được rồi, vừa rồi bổn cung mới chỉ khen nàng một câu sắc mặt tốt, lại gặp phải mấy người các ngươi nói nhiều, đều để cho miệng nghỉ ngơi một chút đi, tới, dọn chỗ cho Trinh Bảo Lâm. Trinh Bảo Lâm tạ ơn rồi ngồi xuống. Một trận này mới xem như bình ổn lại. Ôn Ngự Nữ lúc trước dùng lời nói để chèn ép Tiết Bích Đào cũng đã thăng tới vị trí Bảo Lâm. Ánh mắt nàng khá là sắc bén, chỉ một câu kia của hoàng hậu, lại nhìn cử chỉ của Trinh Bảo Lâm ngồi bên cạnh nàng, liền hiểu ra, khóe miệng hiện một nụ cười nhà, mang theo một tia trào phúng. Chẳng qua từ trước đến giờ nàng đối với chuyện không liên quan tới mình đều mặc kệ, nên lúc này cũng không có nói nhiều, vẫn thanh thản uống trà như cũ. Đề tài đổi hướng, Dương Thị mới được phong làm thải nữ lại là người biết ăn nói. Lúc điện tuyển bị kinh sợ gảy sai nốt, bây giờ hoàng hậu nhìn lại, lại có chút nghi hoặc lúc đó nàng ta có tâm tư gì không. dù sao cũng không giống một người nhát gan, ngồi một phòng các phi tần địa vị cao, cũng không thấy nàng sợ hãi. Vừa có người nói, liền có thể đáp lời, rất trôi chảy. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ là một nhân vật trường tụ thiện vũ. 3. Lúc này Dương Thải Nữ đang rất sống động kể chuyện cười cho các phi tử. Chỗ chúng ta có một chú lùn, có một lần đi thuyền ra ngoài du ngoạn, lúc thuyền mắc cạn, liền tự mình lên chèo thuyền, vô ý rơi xuống, nước kia đúng lúc ngập qua cổ hắn, hắn nhảy dựng lên giận dữ, sao lại cố tình mắc cạn gác ở chỗ sâu chứ? Nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân, chọc cho mọi người đều cười, đúng lúc không khí đang hòa thuận vui vẻ, cung nữ Tiết Bích Đào phái tới báo tin khoan thai đến muộn. Người tới là Sơ Hiểu. Nàng thỉnh an hoàng hậu trước rồi nói, hôm qua chăn của ngũ hoàng tử không bọc kín, nương nương của chúng ta sợ ngũ hoàng tử nhiễm lạnh, lúc này vẫn đang trông bên cạnh, mong rằng hoàng hậu nương nương thứ lỗi. Ngũ hoàng tử có sao không? Hoàng hậu nhất mực ôn hòa, quan tâm đúng chỗ, tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Sơ Hiểu quen thuộc đáp lại, trước lúc nô tỳ ra ngoài ngũ hoàng tử cũng có hát xì, chỉ là nương nương chúng ta tâm địa từ mẫu, một chút cũng không dám yên tâm. Này cũng hết cách, ngũ hoàng tử còn nhỏ tuổi, chú ý nhiều một chút là đúng. Hoàng hậu lương thiện nói. Sơ Hiểu cười, nhưng vẫn chưa cáo lui, lại đưa sách ôm ở trong ngực cho Trinh Bảo Lâm nói. Nương nương chúng ta nói hôm qua Trinh Bảo Lâm hầu hạ hoàng thượng vất vả, nàng có lòng an ủi. Lại không dám đưa những tục vật kia, liền kêu nô tỳ mang theo quyển sử ký này, tặng cho Trinh Bảo Lâm. Tiết Quý Phi lại có lòng tốt đưa lễ vật cho mình. Trinh Bảo Lâm nhăn nhăn mày, nhưng cũng không dám không nhận, trong miệng còn phải nói, thiếp thân đa tạ Quý Phi nương nương ban thưởng. Sơ Hiểu làm xong nhiệm vụ, cười nói cáo từ. Ánh mắt chúng phi đều đặt trên quyển sử ký khá là tò mò với bí mật ở bên trong. Trinh Bảo Lâm thản nhiên, đang muốn đưa quyển sách cho tỳ nữ ở phía sau, lúc nghiêng người lại bị Vinh Bảo Lâm ở bên phải đoạt mất. Vinh Bảo Lâm đoạt đồ vật không e lệ, một bên cười nói, Trinh Bảo Lâm không nên tức giận, ta chỉ nhìn xem, một lát liền trả lại. Một bên lại loạt soạt lật sách. Lúc này Trinh Bảo Lâm thật sự bị nàng ta làm tức nghẹn, nàng dậm dậm chân, rồi lại không thể làm như Vinh Bảo Lâm duỗi tay đi đoạt lấy. Như vậy còn ra bộ dáng gì? Ý, sao Quý Phi nương nương lại gấp trang Hán Huệ Đế Hoàng hậu này lại làm gì? Vinh Bảo Lâm lẩm bẩm. Hán Huệ Đế Hoàng hậu Trương Yên, tên chữ Thục Quân, là nữ nhi của Lỗ Nguyên công chúa cùng Triệu Vương Trương Ngao, thần dân tôn nàng là Hoa Thần, nổi danh là Hoàng hậu Sử Nữ. Mặt Trinh Bảo Lâm thoáng chốc trắng bệch. Các phi tần có chút học thức đều nghĩ sâu hơn một chút. Vẻ mặt nhìn nàng ta cũng đều cổ quái. Sau đó lại bị những phi tần không hiểu rõ lắm giật nhẹ tay áo, liền nói nhỏ bên tai với các nàng. Hoàng hậu ngồi ở bên trên bừng tỉnh đại ngộ, vì sao lúc Trinh Bảo Lâm tiến vào mình lại cảm thấy có chỗ không đúng. Chân chính phá thân xử nữ, tuy trên mặt có ửng đỏ thẹn thùng, nhưng trong đó cũng sẽ lộ ra một chút suy yếu. Tư thế lúc đi đường cũng sẽ có chút cổ quái. Chứ không phải như nàng ta vừa nãy tiến vào giống lúc trên điện tuyển thong dong tự tại. Xì, không biết là ai dẫn đầu, tiếng cười trong điện sôi nổi xuất hiện. Dù sao hoàng thượng lật thẻ bài, không gọi nước tắm, đồng sự không ghi chép, đều là các lão thân cả. Lần đầu hầu hạ, đều sẽ được thừa sủng. Còn tình huống giống như Trinh Bảo Lâm này, thật đúng là đại cô nương lên kiệu hoa là lần đầu tiên nha. Hơn nữa ban đầu nàng ta còn biểu hiện ngượng ngùng, còn vì thế mà hòa với Bình Tu Nghi có một ván, nói như thật, cái gì mà cảm giác lúc trước. Chờ đến bây giờ nghĩ lại, đúng là đặc biệt buồn cười. Nàng ta không phải ngay cả cái cảm giác cũng không có sao. Gương mặt đẹp của Trinh Bảo Lâm từ trắng lại chuyển sang xanh, tay đặt trên đầu gối cũng run rẩy lên. Hôm qua lúc Hoàng thượng không chạm vào nàng, trong lòng nàng đã cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lấy dung mạo cùng gia thế của nàng mà cũng phải chịu nhục như vậy. Dỗ Đoàn Đoàn uống xong một chén dược để dự phòng, Tiết Bích Đào gọi Sơ Hiểu tiến vào hỏi, đã đưa sách qua đó chưa? Sơ Hiểu không nhịn được cười, đến tận lúc giống như bông hoa rung rung lên mới nói, nương nương không biết đâu, vốn là chúng ta cũng chỉ nghĩ để tự cho nàng ta biết, chê cười một chút thì thôi. Nhưng không nghĩ tới Vinh Bảo Lâm mới tới cũng là người lưu manh, cứ vậy đoạt lấy, rồi lật chúng một tờ kia. Không chỉ như thế, nàng còn đọc ra ở trước mặt mọi người nữa. Các chủ tử đã vào cung này, phần lớn đều là có học vấn, nghe xong, ai còn không rõ nữa chứ. Nghe nói lúc ấy sắc mặt Trinh Bảo Lâm, Sơ Hiểu không nhịn được, lại cười một trận nữa, cả người lung lay nghiêng ngả. Tiết Bích Đào cười vỗ tay nàng, nói dỗi, đi chỗ khác mà cười đi. Sơ Hiểu miễn cưỡng dừng cười lại, bắt đầu nịnh hót chủ tử, đều là chủ ý của nương nương tốt, để chúng ta phân phó lục cục tặng cái bàn lưu ly khắc hoa bạc đi. Trên bàn lưu ly kia bày anh đào, hoàng thượng còn không phải lại nhớ tới nương nương sao? Sao còn cảm thấy Trinh Bảo Lâm giả Bảo Lâm tốt được nữa? Nàng nói, còn làm loạn, đỡ một bàn lưu ly ở bên cạnh, đưa đến trước mặt chủ tử nháy nháy mắt. Tiết Bích Đào cười liếc mắt với nàng một cái, nhưng cũng cầm một quả anh đào tới ăn. Cuống anh đào thật dài, quả đỏ tươi, nàng hé môi đỏ nếm thử, vẫn là mùi vị kia. Thơm ngon mọng nước, nếu lại thêm sữa đặc ngọt dịu nữa ăn càng ngon hơn. Ngay cả hoàng đế cũng không quên được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, lấy lòng edit, Mẫn Lương Nghi. Kể từ ngày Trinh Bảo Lâm bị vạch trần chuyện vẫn còn một thân hoàn bích, chưa được thị tẩm. Phàm là nhắc tới Trinh Bảo Lâm, Trinh kia đều phá lệ nhấn mạnh hơn, đều nói không hổ là Trinh Bảo Lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, chữ Trinh thục tốt đẹp như vậy lại bị cố tình giải nghĩa sai. Yên Phách, ngươi đưa chiếc xe nhỏ làm bằng gỗ kia tới chỗ quý phi nương nương đi, nói là tặng cho ngũ hoàng tử chơi. Vinh Bảo Lâm đùa nghịch vài lọn tóc trong tay mình, hai ngón tay vê chuyển, ánh sáng trên đỉnh đầu dường như đang lơ lửng, cái bóng của nàng cũng bất động. Cái này vốn là cho trẻ con chơi, nhưng mà nàng chơi thử cũng rất vui nha. Tiểu thư là muốn đứng ở phe của quý phi nương nương. Tiểu tỳ nữ tên là Yên Phách cũng là một người thẳng tính, nói chuyện không thích vòng vèo. Nàng cũng không nhớ là phải kiểm tra xem xung quanh có ai nghe lén hay không mà cứ thế nói ra. Vinh Bảo Lâm chừng nàng một cái, bảo đưa thì đưa đi, chuyện của ta không cần ngươi nhiều lời. Yên Phách lẩm bẩm, bảo nô tỳ nói nhiều. Tiểu thư cũng đâu có nói ít gì đâu. Lần đó Trinh Bảo Lâm tốt rồi, tiểu thư đoạt sách của nàng làm cái gì? Bây giờ nàng tất nhiên là ghi hận tiểu thư. Ngươi thì biết gì? Vinh Bảo Lâm thở hổn hển một tiếng, cửa trách nàng, nói thì nhiều, làm thì lười, lại còn hỗn láo như vậy. Lúc trước sao ta lại mang ngươi theo tiến cung nhỉ? Yên Phách cười, bởi vì nô tỳ sẽ pha trò cho tiểu thư nha. Vinh Bảo Lâm tức nghẹn, nghe nương nói trong hoàng cung rất nhàm chán nên nàng mới không nghĩ ngợi gì mà đem theo tiểu nha đầu này tiến cung nha. Một lúc lâu sau nàng mới nghẹn ra được một câu, ngươi vừa gọi ta là tiểu thư. Ấy, chủ tử. Yên Phách phản ứng rất nhanh, chủ tử thật sự muốn đưa chiếc xe nhỏ bằng gỗ kia đi thật sao? Lễ này không quý giá, nhưng nếu chủ tử đưa lễ vật tới bên chỗ quý phi nương nương thì sẽ không tốt lắm đâu. Nô tỳ nghe nói quý phi nương nương gây thù chuốc oán không ít, cho dù được chỗ tốt gì cũng sẽ không thiếu người đỏ mắt ghen ghét chủ tử, cũng chỉ có phủ của chúng ta. Vinh Bảo Lâm nhìn nàng một cách coi thường, lải nhải, ngươi nói chuyện còn rong dài hơn nương của ta. Trước khi đi có phải nương của ta cho ngươi chỗ tốt gì không? Bây giờ chỉ nghe nàng, không nghe chủ tử. Yên Phách biết vậy liền im miệng, cẩn thận nhìn sắc mặt của chủ tử một chút. Sau đó trưng ra vẻ mặt nịnh hót cùng tươi cười, ai nha, có phải cái xe nhỏ bằng gỗ kia không? Nô tỳ biết, năm trước chủ tử mời một người thợ rất khéo tay đến làm, tất cả nô tỳ đều biết hết, bây giờ nô tỳ mang đi đây. Vinh Bảo Lâm hừ một tiếng, cũng biết thức thời đấy, có tin tưởng và lòng trung thành. Sau khi kết thúc cái lòng trung thành này, nàng có thể tự do tận hưởng rồi. Vĩnh Thọ Cung, Tiêu Phi khoác trên mình chiếc áo choàng dài, tiến đến hỏi cung nữ, sao hôm nay lại đưa đào tới? cung nữ thấp thỏm trả lời, nương nương không thích sao? Nô tỳ sẽ đi đổi ngay. Gần đây tâm tình của Tiêu Phi rất hay thay đổi thất thường, đám nô tỳ trong Vĩnh Thọ cung đều một lòng run sợ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù sao Tiêu Phi vẫn là người nắm trong tay sinh mạng của hàng trăm cung nhân hầu hạ, tùy thời có thể định đoạt tương lai của bọn họ. Tiêu Phi xoa xoa thái dương, nói, cứ như vậy đi. Tuy rằng hiện giờ trong cung chỉ cần nhắc tới một chữ, đào, ai cũng sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới vị ở Dực Khôn cung kia. Nhưng bản thân Tiêu Phi cần gì phải kiêng dè người đó, thấy đẹp thì đi xem là được. Vâng, Như Nhi bưng trà chản phúc nhân vào, bên trong chung trà kia trộn lẫn quả chám, ăn có vị thanh chua, gần đây Tiêu Phi cũng chỉ uống loại trà giống như vậy mà thôi. Như Nhi đem trà dâng lên, cười nói, mời nương nương nếm thử hương vị của ngày hôm nay. Tiêu Phi uống một ngụm, cảm thấy vị không tồi, cười hỏi, có bỏ thêm mứt hoa quả? Bỏ thêm một chút, không biết nương nương uống có vừa miệng hay không? Tay nghề pha trà của ngươi xưa nay đều rất tốt. Tiêu Phi khen ngợi nàng một câu, đang muốn uống thêm thì đột nhiên dạ dày bất giác cuồn cuộn lên, cảm giác ghê tởm dâng lên cổ họng nàng, khiến nàng nôn khan một tiếng. Như Nhi vội đón lấy chung trà kia, hốt hoảng nói, nương nương sao vậy? Lại quay sang cung nữ phụ trách cắm hoa bên cạnh, nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đi truyền thái y. Tiêu Phi bỗng nói, không cần, đem thuốc mà Hồ thái y lần trước mang tới sắc lên uống là được. Đây cũng chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi. Đợi một lúc sau cơn buồn nôn mới qua đi, giờ mà nàng dùng bữa luôn không giống nhau, không có quy luật, đặc biệt nếu trên bàn ăn có tôm tươi, nàng sẽ không ăn. Dần dà, dạ dày mới trở nên không tốt. Nương nương, Như Nhi còn định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy Tiêu Phi một mực xua tay, bộ dáng thực sự không cần đi truyền thái y, nàng liền thức thời không nói gì nữa. Lệnh của chủ tử luôn không thể làm trái. Như Nhi đỡ Tiêu Phi lên giường, rèm mi rũ xuống lộ ra tâm tư không rõ. Nương nương, Vinh Bảo Lâm phái người đưa tới một chiếc xe nhỏ bằng gỗ, nói muốn tặng cho ngũ hoàng tử chơi. Sơ hiểu vào trong thông báo, chỉnh đồ vật được làm từ gỗ đỏ kia lên. Tiết Bích Đào cầm chiếc xe nhỏ kia lên, thử một chút, gật đầu nói, đồ chơi của thừa cảnh còn thiếu thứ này, lần đó nhìn thấy trong sách, ta còn đang tính thuê thợ về làm cho nó một bộ. Cái này được làm rất tinh xảo, ngươi đem đến cho thằng bé đi. Người mới vào cung muốn lấy lòng nàng có không ít, phẩm là kiểm tra không có gì đáng ngại, vứt đi cũng thấy lãng phí, nàng liền lấy vài thứ mình thích về. Vâng, đột nhiên có cung nữ tiến vào thông báo, nương nương, Cảnh Dương cung Dương Thải Nữ và Vĩnh cùng cung Tào Tuyển Thị tới bái phỏng. Tiết Bích Đào vốn là không nghĩ sẽ thấy, bất quá nàng vẫn còn một chút ấn tượng với hai người bọn họ, một câu sai âm, một nghiên mực sắp đổ, đều lỗ mãng cả. Đặc biệt là Tào Tuyển Thị kia, bộ dáng không muốn vào cung này, thấy thế nào cũng giống có một chút chuyện xưa, nàng rất tò mò, cho các nàng vào. Vâng, Tiết Bích Đào thừa dịp bọn họ chưa vào liền làm động tác duỗi eo không chút lịch sự, nhìn vào gương một cái, rất hài lòng tiến đến đại điện đãi khách. Vị trí cao hay thấp, quy củ lẫn hạnh kiểm, tất cả đều do nàng định đoạt. Hai nàng tới thỉnh an Tiết Bích Đào, Tiết Bích Đào phân phó người hầu đi dâng trà, sau liền ngồi xuống nhắm mắt. Bàn tay Tào Tuyển Thị đặt trên đầu gối hơi nắm chặt lại, có vẻ có chút khẩn trương. Trán nàng hơi thấp, lộ ra chiếc cằm hơi nhọn, cánh môi hồng hơi mấp máy nhưng không phát ra tiếng động nào. Dương Thải Nữ khá hơn nhiều so với Tào Tuyển Thị, tuy có chút e ngại trước Tiết Bích Đào nhưng từ trước đến nay nàng rất biết ăn nói. Vì thế, nàng mỉm cười, thời điểm tuyển điện vì khoảng cách xa nên không thể nhìn rõ. Thần thiếp nghe qua dung mạo của quý phi nương nương xinh đẹp tuyệt mỹ, tựa như tiên nữ giáng trần, nay được gặp, quả thực danh bất hư truyền. Khiến cho thần thiếp chỉ là một nữ nhân bình phàm xấu hổ không thôi. Tuy nói hơi khoa trương, nhưng lời khen thì ai mà chẳng thích nghe. Tiết Bích Đào khóe môi cong cong, quá khen. Nàng nói như vậy không phải là khiêm tốn, mà là vì câu này nói quá đúng đi. Thần thiếp tuyệt không biết nói dối. Dương Thải Nữ vẫn cười khanh khách, nói chuyện không hề thấy khó xử. Thần thiếp từng ngẫu nhiên có được một hộp tô hợp hương, uống chung với rượu chắc chắn sẽ điều dưỡng tốt lục phủ ngũ tạng. trước kia không có việc dùng, thần thiếp vẫn luôn thấy tiếc nuối. Bây giờ, không thể không nghĩ tới muốn lấy ra tặng cho nương nương. Thần thiếp xuất thân bần cùng, ăn ngon uống ngon hay không không quan trọng. Thứ tốt này, tự nhiên rất muốn đưa tới cho nương nương dùng. Tổng kết một câu, nương nương dùng tốt, thứ này mới thực sự tốt. Khó có được cơ hội nịnh nọt lấy lòng, đương nhiên nàng toàn tâm toàn ý bãi bỏ tư thế đoan trang hiền thục, hoàn toàn là trước sau như một cười cười nói nói. Thấy được điểm này, Tiết Bích Đào có thể kết luận, thời điểm điện tuyển, chắc chắn là nàng cố ý đánh đàn sai âm. Biểu hiện bản thân không hề có chút lực uy hiếp nào để dễ trúng tuyển. Đây đúng là một biện pháp đáng làm nha. Nữ nhân có tham vọng lớn và tâm địa ác độc như vậy vẫn nguyện ý cúi đầu khom lưng trước mặt nàng. Nếu không phải là nàng, đảm bảo người nào đối diện với nàng ta cũng được một phen sờn tóc gáy. Rồi cũng không biết khi nào sẽ bị quay lại cắn trả. Tô Hợp Hương, Tiết Bích Đào tò mò hỏi. Dương Thải Nữ một bên làm cung nữ trình Tô Hợp Hương lên, một bên mỉm cười giải thích. Phương thuốc này xuất phát từ Quảng Tế Phương, vốn gọi là Bạch Bổn Hoàn. Cũng không khó chế, chỉ là phương thuốc thất truyền đã lâu, muốn tìm cũng không dễ. Nương nương chỉ cần đem một, hai viên Tô Hợp Hương cho vào nấu chung với rượu, uống vào sẽ điều hòa khí huyết, trừ tà ngoại. Phụng tử đưa cho Tiết Bích Đào đánh giá. Tiết Bích Đào cười cười, nghe không tồi, bổn cung nhận, chờ lúc hoàng thượng tới sẽ nấu lên. Có đồ vật tốt thế này, bổn cung cũng không thể nào hưởng một mình được. Dương Thải Nữ vui mừng khôn xiết, nói, nếu có thể dâng lên cho hoàng thượng, quả thực càng vinh hạnh. Quả nhiên lấy lòng quý phi là không sai, nếu nàng tự dâng lên cho hoàng thượng chắc cũng vứt ở xó xỉnh nào đấy đi, nhưng mà dâng lên cho quý phi lại đưa cho hoàng thượng. Nàng chắc chắn sẽ được nói tốt vài câu. Nàng không hề biết, trong lòng Tiết Bích Đào cũng đã nghĩ qua. Đồ vật có thể dâng lên cho hoàng thượng dùng, nhưng Tiết Bích Đào không nhất thiết là phải nhắc đến tên nàng ta. Nàng làm sao có thể nói với hoàng thượng được, trừ phi điều kiện bên ngoài không cho phép. Tào Tuyển Thị nhìn Dương Thải Nữ và Tiết Bích Đào trò chuyện vui vẻ, vẫn một mực bảo trì im lặng, trong mắt đã sớm trầm xuống một mảng. Ca ca nói hoàng thượng thích viết, lúc nào đó đem dâng diễn cá đường thiếp này lên, không biết hoàng thượng có thích hay không. Trinh Bảo Lâm chống cằm nhìn thứ trên bàn hồi lâu, trong lúc nói chuyện còn mang theo một tia lo sợ cùng một tia hưng phấn. Đây đều là tâm lý rất bình thường của các thiếu nữ, hy vọng người mình thích sẽ thích đồ vật mình tặng, cảm nhận được tấm lòng của mình, tiện đà sẽ thích luôn cả mình. Nguyên Sương vừa từ ngoài về, giọng nói thanh lãnh phá tan mộng đẹp của Trinh Bảo Lâm, chủ tử, nghe nói Dương Thải Nữ tới dâng Tô Hợp Hương cho quý phi. Trinh Bảo Lâm hừ một tiếng, khóe mắt dương lên, trách nhẹ một tiếng, không có tiền đồ. Dương gia vốn là muốn nàng ta đi theo nàng, trong tối ngoài sáng cũng tặng không ít thứ tốt. Không nghĩ tới nữ nhi của Dương gia lại có chủ ý, tự mình chuyển lộ tuyến. Tuy nói không có chút xíu tiền đồ nào, nhưng mà cũng có nhiều ý tứ hơn những nữ nhân chỉ có thể thành thành thật thật đi theo con đường mà gia tộc an bài. Nguyên Sương liếc liếc quyển tập đã được bày ra một hồi rất lâu trên bàn, nói ra sự thật, hoàng thượng một chút nữa là tới rồi, chủ tử còn tiếp tục ngây ra, càng không có tiền đồ so với nàng ta. Nguyên Sương, thật không thú vị. Tuy có chút giận nhưng Trinh Bảo Lâm cũng chỉ lầm bầm trong cổ họng. Từ trước tới nay đều không trách mắng nàng, bởi vì trước đấy Nguyên Sương đã hầu hạ qua Lão Thái Quân, sau đó Lão Thái Quân mới thưởng cho nàng. Con người Nguyên Sương bản tính như thế, nàng cũng không nói gì được, còn cảm thấy bên cạnh có một tỳ nữ bất đồng như thế cũng không tồi. Hơn nữa, tính nàng vô cùng lười biếng, tất cả những chuyện khác đều do một tay Nguyên Sương xử lý tốt, dần dà tự nhiên nể trọng, đang nói. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa truyền vào một thanh âm cao vút, hoàng thượng giá lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, say rượu edit, Mẫn Lương Nghi. Trinh Bảo Lâm lại nhìn diễn cá đường thiếp trên bàn, hạ quyết định nói, Nguyên Sương, lấy một vò cửu xuân tử từ trong nhà ra đây. Nguyên Sương gật đầu, nô tỳ đi lấy. tiểu thư nhà nàng có tính hiếu thắng rất cường, một khi biết chỗ quý phi sẽ trình tô hợp hương tẩm rượu, không nhịn được muốn chen tới trước. Bất quá, cái này cũng không phải không tốt, chỉ cần có thể khống chế được cảm xúc, vạn sự vẫn có thể quay đầu lại được. Hoàng đế hai ngày này xác thực rất vội, hơn nữa chuyện của Trinh Bảo Lâm, các phi tần khác cũng sẽ không biết xấu hổ mà truyền ra, chỉ hiểu ngầm với nhau thôi. Cho nên hắn cũng không biết Tiết Bích Đào đã đổ thêm cho Trinh Bảo Lâm bao nhiêu cái hào quang chói lọi đâu. Hắn sắc mặt như thường ngồi ở đó, Trinh Bảo Lâm giữ lấy ấm đun nước bằng ngọc, từng giọt rượu như thanh tuyền rót vào trong chén, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Hoàng đế xoay chuyển chén rượu, cười nói, sắc thanh như thế, thật là rượu. Càn khôn trong đó, hoàng thượng uống là biết. Trinh Bảo Lâm sóng mắt nhẹ chuyển, cong môi cười khẽ. Hoàng đế uống cạn ly, lúc đầu mát lạnh, lúc sau có chút cảm giác sặc cay dâng lên cổ họng. Hoàng đế cười một tiếng, chính xác là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trinh Bảo Lâm ngón tay vừa thon vừa dài, lại rót thêm một chén nữa, ngâm chín mùa xuân ủ chín năm, tác dụng chậm tất nhiên là đủ thực. Hoàng thượng chẳng lẽ không nếm được như vậy? Nàng nâng cao tay trình chén rượu cho hắn, lười biếng mỉm cười. Đây là dùng phép khích tướng. Hoàng đế cười như không cười. Trinh Bảo Lâm cười đến hai vai run lên. Thánh thượng anh minh cơ trí, quả thật là phúc của đại nguyên ta. Hoàng đế cười, quả là uống đến say, nói, thế này nên vui vẻ sao? Trinh Bảo Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hoàng thượng không cảm thấy rượu này uống ngon, mà là vì ở chỗ thiếp thân vui vẻ ư. Ai dạy ca ca ngươi mỗi ngày trưng khuôn mặt lạnh ra cho chậm xem? Hoàng đế gác chén rượu xuống, nói, giống như chậm thiếu hắn mấy vạn lượng bạc vậy. Trinh Bảo Lâm chép miệng, ca ca cũng quá xen vào việc người khác. Nguyên lai, vẫn là hoàng thượng vì cho ca ca nàng một cái công đạo mới tới tìm nàng, điều này khiến cho tâm tình của nàng hơi mất mát một chút. Chậm thấy cảm tình của các ngươi thật tốt. Vâng, Trinh Bảo Lâm đáp ngắn gọn, nàng nhớ lần trước cũng giống như vậy, chưa nói chuyện được bao lâu, chủ đề lại chuyển lên người của ca ca nàng, vì vậy khiến cho nàng có chút uể oải. Sao thần sắc của ngươi lại giống như bị ủy khuất như vậy? Hoàng đế thấy thần sắc của nàng không tốt, quan tâm hỏi. Ước chừng là bởi vì hắn coi Hùng Nghiêu là bằng hữu, coi Trinh Bảo Lâm nàng cũng chỉ giống như muội muội của bằng hữu, quan tâm hơn so với người ngoài mà thôi. Thiếp không sao, nàng lười biếng trả lời, khóe mắt rủ xuống, lộ ra bộ dáng tinh thần không được khỏe. Không đợi hoàng đế hỏi lại, nàng làm như nghĩ tới gì đó, lấm lét nhìn hắn, ấp úng không dám mở lời. Chỉ là hoàng đế thấy bộ dáng thấp thỏm của nàng, hỏi, là có việc muốn chấm làm chủ giúp ngươi. Trinh Bảo Lâm đem chuyện Tiết Bích Đào đưa quyển sử ký kia nói cho hoàng đế, hai tay nắm chặt áo gấm, có chút ngại ngùng bất an, nói, chuyện như thế xảy ra liền làm trò cười trước mặt người khác. Thiếp thân lúc ấy đúng là xấu hổ muốn chết đi được. Hoàng đế quẫn bách. Chuyện này nếu như là một phi tần khác vạch trần ra thì hắn đã sớm bị tức đến nghẹn ứ. Một cái là tự mình thám thính tin tức từ hắn. Một cái khác là đem tin tức này tiết lộ ra cho mọi người biết. Nếu như là bảo bối ngoan làm, chuyện này thực sự làm cho hắn vừa yêu vừa giận. Nàng chú ý đến mình như vậy, có thể là vì ghen, vì để hắn trong lòng. Nhưng mà mặc dù muốn tạt nước Trinh Bảo Lâm thì cũng không nên tiện thể tạt luôn cả hắn a. Không thể làm chuyện khác tốt hơn sao? Hoàng đế cảm thấy có chút xấu hổ, có chút giống như tiểu hài tử nhà mình đi bắt nạt con nhà người ta vậy. Vội cửa trách nàng, đồng thời giữ ý tứ, quý phi chắc là muốn nói giỡn với ngươi. Trinh Bảo Lâm tâm lạnh đi, nhưng nàng nghĩ, rốt cuộc quý phi cùng hoàng thượng nhiều năm, nếu như hoàng thượng quá mức tin tưởng mình, trái lại trở thành người bạc tình. Nhưng mà nàng vẫn không cam lòng, mạnh mẽ biện hộ một câu, cố tình gửi quyển sử ký kia, nếu nói không phải cố ý. Được rồi, hoàng đế chen vào. Vốn dĩ bởi vì Hùng Nghiêu nên hắn mới chú ý nàng trong cung, nhưng nếu nàng cứ cố chấp lải nhải mãi về vấn đề này, hắn cũng sẽ không nghe. Kỳ thật nếu đổi lập trường, đổi thành là người khác gây chuyện, hoàng đế tất nhiên sẽ giận tím mặt, bằng mọi cách giữ gìn. Nhưng người chơi xấu chính là Tiết Bích Đào, hắn mới không cảm thấy thế có gì không được, chỉ xem nó là một trò đùa dai. Rốt cuộc Tiết Bích Đào không phải là đã có tiền khoa chồng chất. Trinh Bảo Lâm cắn môi nhìn hắn, ánh mắt quật cường kia lại có phần giống bảo bối ngoan nhà hắn. Lòng hắn bỗng chốc trở nên mềm ra, nhưng chung quy vẫn cảm thấy nàng ta không khỏe, chỉ nói một tiếng, ngươi nên đi nghỉ ngơi sớm một chút. Sau đó đứng dậy chuẩn bị đi, Trinh Bảo Lâm không ngăn cản, nàng trực giác ngăn không được. Nàng rốt cuộc nhịn không được lập tức chạy vào buồng, nhảy lên giường trùm chăn, tâm vẫn rất khó chịu. Nguyên Sương thu thập xong chén rượu, tiến vào xem nàng xả giận lên chăn, thanh âm thanh lãnh vang lên, tiểu thư hình như có chịu một chút ủy khuất. Trinh Bảo Lâm quay đầu, như đã tìm được người có thể tâm tình với mình, hỏi, ngươi cũng cảm thấy. Đây là lần thứ hai mà nàng phải chịu ủy khuất rồi, lần thứ nhất là do quý phi gây ra. Nguyên Sương không quản, nói tiếp, cũng là do tiểu thư không nắm được đúng thời điểm. Nguyên Sương, ngươi thật không thú vị. Trinh Bảo Lâm không khách khí nói một tiếng. Tiểu thư, làm người nên biết nhìn xa trông rộng. Tiểu thư chịu qua ủy khuất, hoàng thượng còn không chịu qua. Nguyên Sương tinh tế phân trần cho nàng hiểu, tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay, hoàng thượng lại là chân long thiên tử. Thân phận tôn quý như vậy, tiểu thư nào có thể so sánh. Nghịch ý tứ của hoàng thượng, chung quy tiểu thư vẫn là người chịu khổ. Hừ, ta không thích cách hoàng thượng giữ gìn nữ nhân của hắn một chút nào. Rõ ràng chuyện đó là nàng ta làm, vậy mà còn cho rằng là nàng ta nói giỡn với ta. Vậy đợi lúc khác ta cùng chơi trò này với nàng. Nguyên Sương biểu tình không chút dao động, nhắc nhở nàng, nói, trong nhà tiểu thư không ít tỉ muội, lúc tranh đoạt đồ vật mà tất cả cùng coi trọng, tiểu thư đã làm như thế nào? Trinh Bảo Lâm ngừng tay, lâm vào suy nghĩ, ta đã làm như thế nào? Nhất thời ủy khuất thì chưa tính là gì, cả đời chịu ủy khuất mới tính là thực sự ủy khuất. Nguyên Sương thấy nàng hiểu rồi cũng chỉ cau mày, nhẹ giọng nói, tiểu thư là bị sự việc trước mắt chiếm toàn bộ chú ý, đã quên mất con đường cần phải đi, làm bất cứ chuyện gì cũng không đạt được đến mục đích thực sự. Tiết Bích Đào biết hoàng thượng lật thẻ bài của Trinh Bảo Lâm liền chu môi không vui, nàng muốn sai Phụng Tử đi xuống bếp, đem tố hợp hương đi tẩm rượu mà. Vốn đang muốn cho hoàng thượng nếm thử, nhưng mà hiện tại, hừ, hoàng... Đế vừa về đến đã thấy bảo bối ngoan đang ngồi trên ghế con, cầm cái bát, dùng muỗng bạc quấy quấy, thỉnh thoảng lại nếm một chút, ngây ngô cười. Hắn nhìn về phía Phụng Tử đang đứng bên cạnh hầu hạ, Phụng Tử ho một tiếng, dịch sang vài bước, nhẹ giọng nói, chủ tử có uống một chút rượu, e là có chút say. Nàng thấy hoàng thượng phất tay một cái ý muốn mọi người lui xuống, liền liếc mắt một cái, các cung nhân gần đó hiểu ý lui ra. Tiết Bích Đào dường như nghe thấy tiếng đóng cửa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hai ba đóa tiên đào cài trên mái tóc, châm nghiêng xuống một bên, đôi mắt đẹp nhập nhèm, bờ môi căng mọng ướt át, hai má vì say rượu mà đỏ bừng lên, vựng vựng hồ hồ, tựa như xấu hổ, giống một con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt nước, sóng gợn dịu dàng, khiến cho tâm hoàng đế cũng phải gợn sóng. Hoàng đế thanh âm trầm thấp, sao lại uống rượu? Tiết Bích Đào vừa nhìn thấy hoàng đế, tức khắc xoay qua mặt đi không để ý tới, lại ăn thêm một muỗng, cảm nhận ngũ tạng ấm áp dễ chịu. Tuy nói là rượu, bỏ thêm tố hợp hương vào lại ngon hơn không ít, uống vào ngọt hương mát lạnh, chính nàng cũng không nhịn được bỏ thêm vài viên vào, uống thêm vài ngụm, nhưng mà dù sao cũng có chút nóng. Hoàng đế thấy nàng như vậy cũng không giận, xuống tay lôi kéo cổ áo, tay nàng vừa lật, thân người uốn éo. Liền lộ ra nửa cái bả vai trắng như tuyết, hung hăng chạm vào tâm của hoàng đế. Hoàng đế đi tới ôm lấy nàng một cái, thổi nhẹ bên tai của nàng, không sợ bị cảm lạnh sao? Nói xong liền bế nàng lên. Tiết Bích Đào tránh không được, làm một bộ ngang ngược không muốn cho hắn bế lên, dẩu môi lên, không vui nói, ngươi trở về từ chỗ của nữ nhân khác. Hô, hiện tại cô nương này một bộ ngạo khí, há miệng chu môi, kiêng kỵ đều ném hết. Hoàng đế cũng sớm quen nàng như vậy, thời điểm nàng một miệng xưng thiếp thân với hoàng thượng, nếu như không phải đang giận dỗi thì hắn có mà đi đầu xuống đất. Đương nhiên, hơi tí là ngươi với ta như thế này, đơn giản là nàng muốn đổi phương pháp kháng nghị với hắn.